Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1609, ta là ai? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang xem kịch xem say xưa. Hùng Vương lại đột nhiên bị đập tới. Đau chết rồi, Hùng Vương thấp giọng rên rỉ. Không sao, chậm rãi nằm, ta đã thay ngươi che chắn khí tức. Hứa Thất An trấn an nói, tháp của ngươi vì sao không dùng? Có thể chữa thương. Đôi mắt hạt đậu của Hùng Vương nhìn hắn, vẻ mặt có chút khờ. Lại bởi vì miệng hộc máu, cho nên nhìn đặc biệt đáng thương. Như vậy sẽ bại lộ mục tiêu. Rất có đạo lý. Hùng Vương tiếp nhận hắn giải thích. Chỉ có thể tự dưỡng thương, khôi phục thương thế. Thật ra đến một bước này, nếu là tình huống bình thường, Hứa Thất An đã có thể chuồn mất. Một chiêu họa thủy đông dẫn đẹp đẽ, xử lý A Tô La hoặc Độ Ách, thần thù phải bình tĩnh lại. Hơn nữa bị yêu tộc nắm giữ, như vậy nam yêu mới có thể chống đỡ chiến dịch thập vạn đại sơn sau đây. Kiềm chế Phật môn, ta nếu thực đi rồi, vậy mới xong đời, thắng cục bộ, thua cả ván, đấu trí so dũng khí với các đại lão thật mệt, phải đi một bước xem 10 bước. Hắn tin tưởng Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng thấy rõ một điểm này, cho nên mới ra tay ngăn cản thần thù, tạm thời liên thủ cùng Độ Ách La Hán và A Tô La. Nhưng vấn đề là, A Tô La và Độ Ách bây giờ khẳng định muốn rút lui. Hắn lặng lẽ nghĩ, thông qua cẩn thận quan sát, Hứa Thất An phát hiện sau khi thần thù mất khống chế, hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu, không có bất cứ kỹ xảo gì. Ở lúc gặp Hùng Vương công kích, hắn tuần hoàn bản năng phản kích, mà không phải nhân cơ hội khống chế. Sau đó cắn nuốt tinh huyết. Không có đầu óc tốt, không có đầu óc mới dễ đối phó. Lúc này, hắn thấy đầu thần thù pháp tướng một lần nữa ngưng tụ. Vẫn như cũ là khuôn mặt không chút biểu cảm. Năm vị siêu phàm ở đây, ba vị không trung, hai vị trong rừng. Trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đây là nửa bước võ thần. Cho dù không trọn vẹn, cho dù mất khống chế đến mức chỉ còn bản năng đang chiến đấu, vẫn như cũ là nửa bước võ thần. Thật sự là võ phu thô bỉ. Hứa Thất An nghiến răng, cảm nhận được hệ thống khác nghiến răng nghiến lợi khi đối mặt siêu phàm võ phu. Đừng nhìn A Tô La, Độ Ách, Hùng Vương, Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa rồi phối hợp ăn ý, bẻ gãy nghiền nát đánh vỡ đầu thần thù pháp tướng. Nhưng thật ra người ta căn bản không chịu bao nhiêu thương tổn. Mà bên ta tỷ lệ sai lầm cho phép lại rất thấp. Một cái vô ý, sẽ bị pháp tướng bắt lấy. Rút cạn tinh huyết. Cái này không phải là cảm thụ của siêu phàm hệ thống khác khi đánh siêu phàm võ phu sao? A Tô La nhìn pháp tướng tựa như thần ma. Tốc độ nói cực nhanh nói. Hướng Xá Lợi Tử hứa nguyện. Rời khỏi nơi này. Lấy vị cách. Ứng cung. Quả vị, bắt trước một cái trận pháp truyền tống không nói chơi. Độ Ách La Hán sớm từ bỏ ý tưởng tranh đấu. Không hề do dự, nói ra nguyện vọng thứ ba. Nguyện thứ ba, nguyện ta cùng A Tô La quay về A-Lan-Đà. Xá Lợi Tử sáng lên, rồi lại ảm đạm. Hai người vẫn ở tại chỗ. Cái gì cũng chưa xảy ra. Thẳng đến lúc này, mọi người mới phát hiện bóng đêm trở nên tối đen như mực. Ánh trăng không biết trốn đến đâu rồi. Sắc mặt A Tô La lập tức khó coi. Chậm rãi nói. Tu La lĩnh vực. Đây là lĩnh vực hắn sáng lập. Hắn đã tìm về bộ phận ký ức. Tu La lĩnh vực là đấu kỹ Tu La Vương đời trước sáng chế. Đấu kỹ chỉ thuộc về Tu La Vương. Cho dù là A Tô La làm con, cũng chưa học được chiêu này. Trong lĩnh vực, con mồi không chỗ nào để trốn. Thẳng đến khi bị giết. Hoặc giết ngược kẻ địch. Độ Ách La Hán vẻ mặt ngưng trọng. Cái này ý nghĩa. Bọn họ không thể đặt thân ra ngoài sự kiện. Hoặc là giải quyết thần thù. Hoặc là bị hắn giải quyết. Mà theo chiến lực hai bên chênh lệch. Rõ ràng là khả năng bị thần thù giải quyết lớn hơn nữa. Tu La lĩnh vực. Cửu Vĩ Hồ giật mình. Cao giọng nói. Thần thù. Người chính là Tu La Vương. Tu La Vương chính là thần thù. Nàng ý đồ làm sâu sắc thần thù nhận thức bản thân. Do đó đánh thức lý trí của thần thù. Nhưng không có. Pháp tướng thần thù không chút dao động. Hắn xoay nửa người, mặt hướng về Atola. 12 đôi cánh tay đồng thời triển khai. Giết thần thù không thực tế. Không làm được, áp chế hắn cũng không có khả năng. Nên làm cái gì bây giờ? Hứa Thất An bắt đầu đánh giá bản thân. Pháp bảo, chỗ dựa, thủ đoạn ở trong đầu lần lượt hiện lên. Cuối cùng nghĩ tới Phong Ma Đinh. Phong Ma Đinh khẳng định không thể phong ấn thần thù. Nếu không hắn sẽ không bị Phật môn phân thây. Phong ấn ở các nơi. Nhưng hẳn là có thể áp chế hắn. Vấn đề là như thế nào mang Phong Ma Đinh đánh vào trong cơ thể hắn. Trong lúc ý niệm chuyển động, Hứa Thất An bỗng nhiên dâng lên cơn mệt mỏi. Quay đầu nhìn, Hùng Vương bên cạnh buồn ngủ. Con mẹ nó, suýt nữa ngã ở trong tay ngươi. Hắn kinh hãi toát mồ hôi lạnh khắp người. Vội vàng cưỡi lên, vung bàn tay, tát mạnh một phát. Hùng Vương nhất thời tỉnh táo vài phần. Bất đắc dĩ nói, ta mệt rồi. Ta có đôi khi cũng không khống chế được cơn mệt. Hứa Thất An giật mình. Có chủ ý, nói. Tạm thời đừng ngủ. Đợi lát nữa ta bảo ngươi ngủ. Ngươi lại ngủ. Hùng Vương gật đầu. Ta cố hết sức. Hứa Thất An mượn dùng bước nhảy bóng ma. Hướng về rừng rậm phía dưới mọi người tới gần. Sau khi rút ngắn khoảng cách. Lấy lực lượng tâm cổ truyền âm cự ly xa. Mấy vị, ta có biện pháp chế phục hắn. Atola, Độ Ách, Cửu Vĩ Hồ đang giao chiến đồng thời nghiêng tai. Tập trung nghe một lát. Mắt sáng lên. Atola, Độ Ách, sau đầu đồng thời sáng lên bánh xe ánh sáng hoa mỹ. Bọn họ đồng bộ chắp tay. Giọng điệu đều nhịp. Đệ nhất giới. Không sát sinh. Hai vị nhị phẩm lần nữa hợp sắc. Thi triển giới luật. Thần thù không thể ngăn cản nắm tay nhất thời cứng ngắc. Nhưng không đến một giây đã dẫy thoát giới luật ảnh hưởng. Trong thời gian không đến một giây này, tám cái đuôi cáo dở lại trò cũ, bành trướng như mãng xà, mang pháp tướng cao lớn quấn quanh. Cùng lúc đó, Hứa Thất An hai tay giơ thực thiết thú, từ trong rừng bay vút lên trời, hướng thần thù ra sức ném mạnh ra thực thiết thú. Thực thiết thú rơi ở chỗ cách thần thù ba trượng, lơ lửng bất động. Ngủ ngáy khò khò, thần thù pháp tướng đang đấu sức với Cửu Vĩ Thiên Hồ. Từng chút một căng lên trói buộc. Đột nhiên, sự mệt mỏi thật lớn như thủy triều giáng xuống. Cơn mệt mỏi như trực tiếp ảnh hưởng nguyên thần. Bức bách hắn cắm đầu ngủ say. Thần thù chưa ngủ, nhưng cường độ dẫy ruộng nhỏ đi. Ba tầng mạnh mẽ khống chế. Sau khi ném ra thực thiết thú, Hứa Thất An vẫy vẫy tay. Trong rừng rậm nơi xa, Trấn Quốc kiếm tự bay tới, rơi vào trong tay, cách trương.